Conan đồng nhân, Boss Mafia là thanh mai trúc mã. Chương 1, Minasuki Chihiro và Samui Kuro. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chihiro, Minasuki Sakura, mẹ của Minasuki Chihiro đứng trước giường của cô. Hai tay chống nạnh, sắc mặt khó coi vô cùng. Mà nhân vật chính của chúng ta Minasuki Chihiro vẫn còn đang co người bên trong lớp chăn dày. Không để lộ chút khe hở nào. Chihiro, dậy mau, con có nghe mẹ nói gì không? Mẹ, cho con ngủ thêm chút nữa. Thanh âm của Chihiro nhỏ như muỗi kêu. Dầu dĩ từ trong chăn truyền ra. Có lẽ vẫn chưa tỉnh ngủ. Ngủ thêm chút nữa. Sakura hai tay giơ lên ôm đầu. Sau đó chống nạnh. Đúng chất người đàn bà chanh chua. Con đã nói điều này nửa tiếng trước. Nếu con không dậy ngay bây giờ. Con sẽ muộn học đó biết không? Mặc cho mẹ vẫn đang gào thét. Chihiro thậm chí còn chuẩn bị sẵn miếng bịt tai để không bị ồn ào. Xoay người một cái. Ngủ. Sakura hai mắt bốc hỏa. Răng nghiến kèn kẹt. Bác gái, vẫn là để cháu đi. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến thanh âm lạnh lẽo nghiêm túc. Sakura buông tay, quay đầu cười ôn hòa. Là Kuro à, phiền cháu rồi. Khẽ gật đầu một cái. Kuro bước vào căn phòng toàn màu hường của Chihiro. Đứng cạnh giường cúi đầu nhìn. Sakura nhìn hai đứa, bên ngoài là ôn nhu. Kỳ thực nội tâm đã sớm giơ ngón tay cái. Hò hét, tốt lắm, con rể, hiểu ý lui ra ngoài. Còn tiện tay đóng luôn cửa phòng. Kuro hờ hững nhìn thoáng qua cánh cửa mới đóng lại. Bàn tay vươn ra kéo mạnh một cái. Người con gái nhỏ nhắn dưới lớp chăn dày đặc đã lộ ra. Màu đen tóc dài buông xõa trên ga giường hồng đáng yêu. Hàng lông mi dài cong vút, môi nhỏ mân lên. Thi thoảng còn vươn lưỡi ra liếm liếm. Chắc hẳn lại mơ đến cái gì ngon. Di ông thở dài một hơi. Đôi mắt màu đỏ như máu của hắn khẽ nhu hòa. Tay hạ xuống nâng lên vài lọn tóc của cô. Môi mỏng nhếch lên. Đặt xuống một nụ hôn. Chihiro, dậy đi. Ác ý bóp nhẹ sống mũi. Tay kia theo thói quen ném miếng bịt tai đi. Chihiro khó thở lèm nhèm mở mắt ra. Khi thấy khuôn mặt của Kuro lập tức tỉnh ngủ. Cậu. Làm sao? Buồn cười hừ một tiếng. Kuro nâng Chihiro dậy. Sau đó bàn tay thoăn thoắt buộc tóc cho cô. Chihiro cứng lưỡi. Kuro, chan, tại sao cậu cứ vào phòng của tớ thế? Mặc dù là thanh mai trúc mã. Nhưng cậu cũng không được làm thế à, tớ là con gái. Con gái hiểu không? Chihiro liến thoáng một tràng dài. Kuro hé mắt. Không phải mỗi ngày tôi đều vào sao? Em lúc nào cũng nói đi nói lại mấy lời này. Cảm thấy rất đúng mặt Chihiro dần ra. Đúng thế. Mỗi ngày cậu ta đều vào đây. Thậm chí đôi lúc hai người còn ngủ chung trên một chiếc giường. Không đúng. Kuro, chan, hôm qua không phải tớ nói cậu không được vào sao? Em bỏ được. Kuro nhàn nhạt nhìn khuôn mặt đỏ lên vì cãi cố của Chihiro. Tại sao lại không thể? Chihiro khó thở. Bento ngày hôm nay có tôm sốt. Từ từ, tớ đồng ý, còn chưa chống trả bao lâu Chihiro lập tức vươn tay đầu hàng. Đó chính là lý do vì sao em luôn cấm tôi vào nhưng tôi vẫn vào. Ngụ ý, hắn có đút lót. Phẫn uất Chihiro cắn răng túm quần áo vào phòng tắm. Một ngày nào đó cô sẽ nấu cơm ngon hơn hắn. Sẽ không khuất phục vì thức ăn nữa. Điều này thật sự xảy ra sao? Kuro lắc đầu tỏ vẻ. Không thể nào. Cách chương.